Chương 61, chiến đấu hai chiến đao dày cộp, trường kiếm sắc bén, trường thương bén nhọn, lôi điện, băng sương, đồng loạt đánh lên thân thể hung thú Thạch Sùng. Thân thể nó lập tức xuất hiện những vết thương lớn, còn có máu chảy ra. Gào, hung thú Thạch Sùng bị đau đớn gào thét thảo thiết, phần đuôi của nó quẩy loạn lên, trực tiếp đánh về phía một người đàn ông. Người này không phản ứng lại kịp, chưa kịp ngăn cản thì đã bị cái đuôi nện thẳng vào người. Thân thể anh ta lập tức bay ra sau gần 10 mét, đập mạnh xuống đất, người đàn ông sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Cho dù bọn họ có mặc quần áo tác chiến, lực công kích của Thạch Sùng giảm đi đáng kể nhưng anh ta vẫn cảm thấy chấn động rất lớn, người này lập tức ngồi xuống, hấp thụ nguyên khí trời đất để trị thương. Nếu như là người bình thường bị thương như thế thì phải lập tức đưa đến bệnh viện, còn phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Nhưng đối với nguyên khí giả mà nói thì chỉ cần không chết là có thể thông qua nguyên khí trời đất nhanh chóng phục hồi. Ở bên trong, cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục, sau khi hung thú Thạch Sùng đánh bay vị cường giả kia thì 6 người còn lại cũng đồng loạt tấn công trúng người nó. Từng đòn tấn công khiến cho thương thế trên người hung thú Thạch Sùng càng nặng, thực lực càng lúc càng yếu. Nhưng mà lực sinh mệnh của hung thú Thạch Sùng lại vô cùng mạnh mẽ, mãi mà không chết, phần đuôi của nó cũng không ngừng công kích 6 người kia. Tất nhiên là sức chiến đấu bây giờ của nó đã không đủ để khiến 6 người này bị thương nữa. Xoạt! Một người đàn ông xông lên, chiến đao trong tay anh ta rạch một đường lên bụng hung thú Thạch Sùng. Máu và nội tạng của hung thú Thạch Sùng lập tức lòi ra ngoài, Vương Nguyên và Ngô Lâm mặt không đổi sắc, nhưng những nguyên khí giả phía sau có không ít người mặt mũi trắng bệch, còn có vài người nôn ngay tại chỗ. Hình ảnh trước mắt thực sự quá mức chấn động, cho dù Chu Hạo lúc trước đã từng đánh chết động vật biến dị. Nhưng nhìn thấy cảnh này cũng không thích ứng được, mặc dù lúc trước hắn đánh giết hung thú nhưng không đến mức máu me be mét như thế này. 6 người đang chiến đấu nhìn thấy thế cũng tái mặt, tốc độ hơi giảm đi một chút, có một người phân tâm nên bị đuôi của cự thú quét trúng, thân thể bay thẳng ra ngoài. Người vừa bị cự thú đánh bay ra ngoài nhanh chóng ngồi xuống chữa thương, không dám tiếp tục chiến đấu nữa. Một phút đồng hồ sau, lại có thêm một người đánh trúng cổ của hung thú Thạch Sùng. Hung thú Thạch Sùng liều mạng giãy giụa. Nhưng chưa tới 10 giây sau thì ánh mắt của nó đã trở nên ảm đạm, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh, thân thể khổng lồ đổ rầm xuống đất. 5 người đang chiến đấu ngừng lại, mặt mũi tái nhợt, thở hổn hển. Khu vực nơi này toàn là máu me và chất cặn bã từ trong người hung thú Thạch Sùng chảy ra, nhìn vô cùng buồn nôn. Động vật biến dị đều có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Muốn giết được bọn chúng thì phải tấn công những nơi yếu nhất của bọn chúng như đầu, cổ hoặc là trái tim. Nếu không thì cho dù có bị thương thì bọn chúng cũng không chết ngay được. Vương Nguyên yên lặng đứng một bên quan sát tình hình chiến đấu, chờ đến khi trận đấu kết thúc mới lên tiếng. Tất nhiên là những lời này ông ta không chỉ nói cho 7 người vừa chiến đấu xong mà là nói cho tất cả mọi người ở đây nghe. Khi chiến đấu với động vật biến dị thì việc chúng ta cần làm chính là giải quyết chúng nó trong thời gian ngắn nhất. Nếu càng kéo dài thời gian thì càng tiêu hao nhiều thể lực và tinh lực. Chỉ cần thêm một con động vật biến dị khác đột nhiên xuất hiện lúc đó là chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi. Còn nữa, có một số động vật biến dị một khi đã chiến đấu là sẽ không chết không ngừng. Thế nên khi mọi người chiến đấu với động vật biến dị, ngăn cản được thì tốt, không ngăn cản được thì phải nhanh chóng rút lui, tránh đứng trong phạm vi công kích của chúng. Điều quan trọng nhất trong lúc chiến đấu chính là không chịu ảnh hưởng của những tác động bên ngoài, như thế thì mới có thể phát huy được toàn bộ thực lực. Như vừa rồi, huyết dịch mà nội tạng của hung thú Thạch Sùng vừa chảy ra thì thực lực của mọi người đã giảm xuống một nửa. Hung thú Thạch Sùng chỉ là thực lực nhất nguyên cảnh, coi như một nguyên khí giả trung cấp. Nếu như kinh nghiệm chiến đấu của mọi người đầy đủ thì chỉ cần 2 người là có thể xử lý được nó. Vương Nguyên liếc mắt nhìn nhóm người ở đây. 7 người vừa tham gia chiến đấu siết chặt nắm tay, những lời Vương Nguyên nói đều là chính xác. Thực lực của con hung thú Thạch Sùng vừa rồi không coi là quá mạnh, nhưng bọn họ vẫn có tận 2 người bị thương. 5 người còn lại tiêu hao rất nhiều thể lực, cũng tốn rất nhiều thời gian mới giết chết được nó. Tất cả các nguyên khí giả đều nghiêm túc lắng nghe, nhưng mà cho dù là ai thì lần đầu chiến đấu chắc chắn cũng sẽ có khuyết điểm, không thể nào hoàn mỹ được. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi vào trong, Vương Nguyên nói. Một tiểu đội nhanh chóng tới đây thu dọn xác của con hung thú Thạch Sùng. Mọi người đi được khoảng 500 mét thì lại có tiếng gầm trống vang lên, hơn nữa còn là 2 tiếng. Ngay sau đó, hai con hung thú xuất hiện. Đổi những người khác lên. Vương Nguyên phân phó. Nháy mắt lại có 10 mấy người từ trong nhóm bay ra, tiến về phía 2 hung thú biến dị kia.

hoặc có thể bán cho nguyên khí xã để đổi lấy 30 điểm cống hiến, lấy điểm đó đổi lấy bí tịch hoặc bảo vật. Vương Nguyên nói. Tôi lựa chọn giữ lại để sử dụng. Lý Phong nói, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Cỏ viêm tâm chắc chắn sẽ giúp thực lực của cậu ta tăng lên đáng kể. Vừa rồi cậu ta đột nhiên cảm nhận được một khí tức nóng bỏng mỏng manh, cậu ta chỉ tới kiểm tra một chút, không ngờ lại có được niềm vui lớn như thế này. Cỏ viêm tâm đối với nguyên khí giả thuộc tính hỏa mà nói là một loại dược liệu vô cùng quý giá. Được. Vương Nguyên gật đầu, cũng không nói gì thêm. Cỏ viêm tâm là do Lý Phong phát hiện ra nên tất nhiên sẽ thuộc về Lý Phong. Cậu ta muốn sử dụng cỏ viêm tâm hay là đổi nó lấy bí tịch cũng tùy cậu ta lựa chọn. Nơi này còn có thể phát hiện ra dược thảo quý hiếm à. Loại cỏ đó tương đương với 30 điểm cống hiến, có thể đổi được 3 quyển bí tịch, những thức tỉnh thân thể giả hoàn toàn có thể đổi lấy những bí tịch quyền pháp, cước pháp các loại. Không biết quanh đây có còn loại dược thảo nào nữa không? Cho dù chúng ta không cần thì cũng có thể giao dịch để đổi lấy thứ mình cần. Chương 65, bao vây một những nguyên khí giả khác ngưỡng mộ nhìn về phía Lý Phong. Nguyên khí trời đất khiến cho nguyên khí giả xuất hiện, khiến cho động vật biến dị, cũng dẫn đến sự xuất hiện của một số loại linh quả dược thảo trân quý. Những loại linh quả và dược thảo đó có công dụng mạnh mẽ, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, chỉ cần chúng ta may mắn là có thể tìm được chúng. Vương Nguyên nhìn ra được vẻ mặt hâm mộ của nhóm nguyên khí giả này thì nói thẳng. Thậm chí còn có một số loại dược thảo linh quả quý hiếm có khả năng tăng cường thực lực một cách nhanh chóng, giúp ích rất nhiều cho những cường giả địa nguyên cảnh. Tất nhiên là chỉ những người có thực lực cường đại thì mới có cơ hội có được những loại đó. Những loại dược thảo, linh quả đó thường mọc ở những nơi vô cùng nguy hiểm, có một số loại ẩn nấp rất kỹ càng, phải là những người có thực lực cường đại thì mới có thể cảm ứng được nó. Trong mắt rất nhiều nguyên khí giả lộ ra vẻ khao khát. Bởi vì bọn họ tu luyện có hiệu quả thua xa khi sử dụng những loại dược thảo, linh quả này. Trận chiến vừa rồi, cộng thêm với việc bây giờ Lý Phong tìm được cỏ viêm tâm đã khiến cho những người này vô cùng gấp gáp với chấp niệm trở nên mạnh mẽ. Vương Nguyên dẫn đầu đoàn người tiến về phía trước, những nguyên khí giả này vừa đi vừa cẩn thận cảm ứng xung quanh, cố gắng tìm xem có phát hiện ra dược thảo hay linh quả nào không. Nhưng mà chuyện Lý Phong có thể tìm được cỏ viêm tâm hoàn toàn dựa vào vận may của cậu ta. Bọn họ không thu hoạch được gì. Gào, từng tiếng gào khủng khiếp vang lên, nhưng những con cự thú đó nhanh chóng bị nhóm người ở đây tiêu diệt. Đoàn người nhanh chóng đi tới trước một hồ nước lớn. Chu Hạo nhìn hồ nước này, ánh mắt vô cùng phức tạp, đây là một hồ nước lâu năm của thôn Chu gia. Ông nội của Chu Hạo ngoài trừ điêu khắc thì còn có một sở thích nữa, đó là tới hồ này câu cá. Bây giờ hồ nước này vẫn đục vô cùng. Mà Chu Hạo lại còn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm ở đó. Hồ nước này có rất nhiều hồi ức của Chu Hạo, thế mà bây giờ lại khác biệt hoàn toàn với lúc trước, hắn không thể nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc nữa rồi. Thôn Chu gia xuất hiện 3 động vật biến dị nhị nguyên cảnh, bọn chúng từ trong hồ nước này chui ra. Ngô Lâm nói. Ông ta vung tay lên, mấy người quân nhân bên cạnh lập tức tiến lên, vũ khí nóng và đạn pháo nhanh chóng bay về phía hồ nước. Bùm! Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Uy lực của đạn pháo rất lớn, vừa giáng xuống đã khiến nước trong hồ văng tung tóe khắp nơi. Vương Nguyên và Ngô Lâm đứng ở đằng trước, sau lưng là gần 60 vị nguyên khí giả. Bọt nước văng đến tận người bọn họ, quần áo đầu tóc đều ướt nhẹp, nhưng bọn họ lại không thèm để ý đến chuyện này, tất cả đều căng thẳng nhìn về phía hồ nước. Gào, một giây sau đó, mấy tiếng trống kinh thiên động địa từ bên dưới hồ truyền lên. Tiếp theo, một cái đầu ngoi lên khỏi mặt hồ, cái đầu này nhìn giống như là đầu rắn, trong mắt đỏ hoe, toàn thân tản ra khí thế khủng khiếp, khiến người ta lạnh cả người. Ngay sau đó, hai cái đầu khác cũng ngoi lên, một cái cùng loại với rắn, một cái thì nhìn giống như cá sấu. Ba con hung thú biến dị vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng ngoi lên bờ, hai con cự mãng phải dài đến 20 mấy mét, còn lại có cái đầu nhìn như cá sấu nhưng tứ chi lại vô cùng quái dị, cả người toàn là vảy cứng như đá. Gào, ba con hung thú vô cùng tức giận vì bị quấy rầy, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Bọn chúng nhìn chằm chằm nhóm người Vương Nguyên, miệng không ngừng phát ra những tiếng xì xì. Ba động vật biến dị này, hai con là rắn biến dị, một con là cá biến dị, thực lực đều ở mức nhị nguyên cảnh. Mọi người chia làm 3 tổ, mỗi tổ 20 người, hợp lực công kích đám hung thú đó, Vương Nguyên không lập tức ra tay mà trực tiếp phân phó đội viên. Huấn luyện viên. Nhưng bọn chúng là động vật biến dị nhị nguyên cảnh. Nhiều nguyên khí giả biến sắc, có vài người không nhịn được nói ra, thực lực của bọn họ đều là nhất nguyên cảnh, căn bản không phải đối thủ của bọn hung thú này. Tôi biết, nhưng chẳng lẽ sau này mọi người không gặp phải loại động vật biến dị nào có cảnh giới cao hơn mình sao? Nếu như gặp phải tình huống đó thì mọi người sẽ làm thế nào? Vương Nguyên nói thẳng, tất cả động vật biến dị đều là kẻ địch, lấy yếu địch mạnh cũng chưa chắc đã không thể giành thắng lợi, hơn nữa mọi người còn chiếm ưu thế về số lượng. Muốn trở thành cường giả thì việc đầu tiên chính là có dũng khí đối mặt với người mạnh hơn mình, nếu không thì làm sao có thể tiến bộ. Các nguyên khí giả nghe vậy thì cũng không nói nữa, thận trọng nhìn ba con động vật biến dị trước mặt. Bọn họ nhanh chóng chia làm ba đội ngũ. Bùm, bùm, những bóng người lần lượt đánh về phía ba hung thú biến dị kia. Nhóm người Chu Hạo cũng vậy, 20 người bọn họ xông về phía con cá biến dị kia. Người còn chưa tới gần thì những công kích dị năng đã điên cuồng rơi trên người con cá biến dị. Nhưng mà sau màn công kích này thì trên thân thể con cá biến dị đó hoàn toàn không có bất cứ vết thương nào. Lực phòng ngự của con hung thú này quá mạnh, chúng ta không có cách nào phá hủy được phòng ngự của nó. Lý Phong nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Sắc mặt của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Chương 66, bao vây hai lúc trước bọn họ công kích đám hung thú nhất nguyên cảnh kia. Bọn chúng ít nhiều cũng chịu tổn thương nhất định. Chu Hạo và mấy vị thức tỉnh thân thể giả cẩn thận tiếp cận con hung thú, nhanh chóng tới bên cạnh nó. Chu Hạo nắm chặt trọng kiếm trong tay, chém xuống một phát, nhưng mà trọng kiếm chém vào thân thể con cá khổng lồ đó lại không thể làm nó rách da. Những người khác cũng liên tục công kích, nhưng binh khí của họ không gây ra thương tổn gì với con hung thú này. Gào, con cá khổng lồ phẫn nộ gầm lên một tiếng, nhìn về phía nhóm người Chu Hạo. Bốn chân nó rung lên, lao thẳng về phía Chu Hạo, nhưng dù sao nó cũng là con cá, bốn chân này mọc ra từ sau khi biến dị nên tốc độ di chuyển không được nhanh. Hàng phòng ngự của con cá biến dị này rất mạnh, thực lực cũng mạnh, nhưng tốc độ lại yếu. Loài cá vốn luôn sinh sống dưới nước, sau khi biến dị nó có thể di chuyển bằng bốn chân nhưng tốc độ cũng không nhanh hơn được là bao. Chu Hạo nghĩ thầm, cá đi trên bờ cũng giống như con người tiến vào trong nước, có thể di chuyển nhưng tốc độ không nhanh. Những người khác cũng nhanh chóng chú ý tới điểm yếu của con cá này, trong lòng hơi trấn định, con cá này phòng ngự rất mạnh, những lớp vảy trên người nó vô cùng cứng cáp, khó mà công phá được. Bây giờ mọi người tập trung công kích phần mắt, đây chắc chắn là nhược điểm của con cá này, cẩn thận một chút, đừng để nó công kích tới. Dựa vào phòng ngự của chúng ta thì một khi trúng đòn của nó thì cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhớ giữ khoảng cách, mọi người nhanh chóng lập kế hoạch công kích. Bọn họ đã chiến đấu mấy trận, cũng biết cách phối hợp với người khác. Tôi đi thu hút sự chú ý của nó, mọi người tập trung công kích. Chu Hạo lên tiếng, thực lực của hắn mạnh nhất trong nhóm, tốc độ cũng nhanh hơn hung thú, không sợ bị nó công kích đến. Bùm, bùm, từng đòn công kích không ngừng rơi trên người con cá biến dị kia, chủ yếu hướng vào phần mắt của nó. Chu Hạo thì nhanh chóng lách sang một bên, phi đao trong tay không ngừng bay ra. Hắn muốn thu hút sự chú ý của con cá khổng lồ này thì nhất định phải duy trì một khoảng cách phù hợp, lúc này dùng phi đao để tấn công sẽ có tác dụng hơn một chút. Lực khống chế của hắn vô cùng kinh người, gần như mỗi phi đao đều phi trúng vị trí mắt của con cá khổng lồ, nhưng mà con hung thú này dù sao thì thực lực cũng đã đạt tới nhị nguyên cảnh, tốc độ phản ứng kinh người. Mỗi lần nó đều nghiêng đầu đi, tránh khỏi những đòn công kích đó, nhưng cho dù như thế thì vị trí xung quanh mắt của nó cũng bị ghim mấy chiếc phi đao. Con cá khổng lồ gào rít dữ dội, nó nhìn Chu Hạo, ánh mắt tràn đầy sát ý và khát máu. Chu Hạo đã gây thương tổn cho nó, nhưng nó lại không đuổi kịp được Chu Hạo, xung quanh những đòn công kích khác cũng liên tục ập tới. Mặc dù con cá khổng lồ không thèm để ý tới những công kích đó, nhưng lâu dần, những công kích đó cũng gây ra thương tổn cho nó. Xoẹt, bỗng nhiên, con cá khổng lồ xoay người lại, không đuổi theo Chu Hạo nữa mà lao về phía những người phía sau. Nguy rồi! Con cá này chuyển mục tiêu tấn công, những ai có tốc độ không nhanh thì mau chóng rút lui về hai phía, những người còn lại tiếp tục công kích, thu hút lực chú ý của hung thú. Nhóm người Lý Phong lập tức biến sách, nhanh chóng thay đổi chiến lược. Không đuổi theo mình nữa. Chu Hạo nắm chặt trọng kiếm, nhanh chóng tiến về phía bên trái con cá khổng lồ, hắn vung kiếm lên, chém mạnh một nhát, ngay sau đó trên người con cá khổng lồ xuất hiện một vết thương. Gào. Con cá khổng lồ tức giận gầm lên một tiếng, lại tiếp tục xoay người, nhưng Chu Hạo đã sớm có chuẩn bị, ngay lúc nó xoay người lại thì hắn đã nhanh chóng rút lui. Chu Hạo biết ưu thế của mình, thế nên hắn luôn dựa vào tốc độ để công kích hung thú. Trong nháy mắt,

Vương Nguyên vung một đao chém xuống người con rùa khổng lồ, sau đó nó không chịu nổi mà lùi về phía sau. Rắc. Âm thanh của tiếng va chạm và tiếng đổ vỡ truyền đến, nhiều ngôi nhà bị đổ nát vì không thể chịu nổi sức ép của con rùa khổng lồ. Nó liên tục bị phá hủy, những tàn tích đã thay đổi hoàn toàn. Rầm, con rùa khổng lồ tức giận gầm lên, cái đuôi cứng cáp trực tiếp quét về phía Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên tránh được, toàn bộ mặt đất đều bị đuôi của nó quét sạch, có thể thấy sức mạnh của nó rất ghê gớm. Huấn luyện viên Vương Nguyên đã chiếm giữ thượng phong. Con rùa khổng lồ này không là đối thủ. Cũng ở trong tam nguyên cảnh, sức mạnh của huấn luyện viên Vương Nguyên có thể đè bẹp con rùa khổng lồ này, rất nhiều nguyên khí giả đang xem chiến đấu. Ở phía xa, tấn công kinh khủng, mỗi lần va chạm, trên mặt đất rung lắc, những mảnh vỡ xung quanh phế tích không ngừng bắn ra khắp nơi, cảnh chiến đấu này trước đây chỉ được xem trên TV. Sức mạnh của huấn luyện viên Vương Nguyên là đỉnh phong ở tam nguyên cảnh, ông ta chỉ còn cách địa nguyên cảnh một bước, mà sức mạnh của con rùa khổng lồ này vẫn cách tam nguyên cảnh một khoảng, cho nên nó không phải đối thủ của Vương Nguyên. Ngô Lâm nhìn họ chiến đấu đằng xa nói với những nguyên khí giả này, chỉ cần sức mạnh đạt đến tam nguyên cảnh, sức công phá của nó là rất lớn, nó hoàn toàn là một quả đạn thần công hình nhân. Nhiều nguyên khí giả quan sát, trong mắt họ lóe lên chút khao khát, ai mà không muốn mình trở nên mạnh hơn. Thực ra trong lòng ai cũng có ước mơ về võ hiệp và siêu nhân, giờ giấc mơ này đã chỉ cho họ những nấc thang, chỉ cần bước từng bước sẽ không còn xa tầm tay họ. Chương 69, động vật biến dị tam nguyên cảnh 2, sức công phá của tam nguyên cảnh lớn như vậy, chẳng trách Vương Nguyên nói kẻ mạnh trong địa nguyên cảnh không cần sợ đạn pháo vờ, Chu Hạo nghĩ thầm trong lòng. Ngay cả Vương Nguyên cũng có thể chống lại đạn bằng thân của mình. Bây giờ hắn đã hiểu mơ hồ về sức mạnh của thanh tiên kiếm ở thiên nguyên cảnh ngày đó. Quan sát trận chiến, Chu Hạo không để ý rằng tâm trạng của mình dường như đã thay đổi một chút. Trước đây hắn chỉ ra nhập nguyên khí xả vì một mục đích nhất định, nhưng bây giờ nó chính là khát vọng của hắn. Bùm! Bùm! Trận chiến vẫn tiếp tục, các đòn tấn công của Vương Nguyên liên tục đánh vào con rùa khổng lồ, dần dần trong mắt nó hiện lên một nỗi sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng lần nào cũng bị Vương Nguyên trực tiếp đánh trả, di chuyển phạm vi luôn trong một khu vực nhất định. Cuối cùng Vương Nguyên dùng một đao chém vào cổ con rùa khổng lồ, lực phòng ngự của nó quá mạnh, chỉ có một lớp phòng ngự ở phần thân dưới suy yếu, con rùa khổng lồ vùng vẫy điên cuồng, nhưng nó chỉ vùng vẫy một thời gian ngắn, rồi nó bất động và tắt thở. Ngô Lâm cùng Chu Hạo và nhiều nguyên khí giả khác đi đến đó, ha ha, Vương Nguyên, sức mạnh của ông đã tiến bộ hơn mấy tháng trước rồi. Ngô Lâm cười và nói, vẻ mặt Vương Nguyên hơi nghiêm túc, ông ta nói, ở đây xuất hiện hung thú tam nguyên cảnh, có thể hung thú biến dị khác vẫn đang ẩn nấp đâu đó, chúng ta hãy tìm qua một lần, nếu như buông lỏng cảnh giác, để những con hung thú biến dị này chạy đến nơi ở của con người thì đó sẽ là một thảm họa khủng khiếp, tôi vừa mới nghĩ ra ý này. Nếu ở đây có hung thú thì chúng nhất định phải ẩn sâu trong lòng đất, nếu chúng ta không đào sâu thì rất khó tìm được chúng. Ngô Lâm nói, hai chúng ta là người mạnh nhất, có thể cảm nhận được dưới lòng đất có hung thú, nhưng sẽ mất một chút thời gian, đổi lại nguy hiểm sẽ được loại bỏ. Vương Nguyên nói, tôi sẽ đi sắp xếp ngay, Ngô Lâm gật đầu và rời đi. Ngô Lâm rời đi, ánh mắt Vương Nguyên nhìn về phía đám người Chu Hạo, nói, hiện tại gần như tất cả hung thú đã bị đánh chết, mọi người tự mình hoạt động, nếu như có gì khác thường, phát hiện ra hung thú thì lập tức báo cáo, cho dù thực lực hung thú nhỏ yếu cũng không được ham chiến. Vâng. Mọi người cùng gật đầu. Một số người lộ ra chờ mong trong mắt, lúc trước Lý Phong phát hiện có viêm tâm, hơn nữa Vương Nguyên phát hiện được quả bạch nguyên nhìn như vô cùng trân quý, nói không chừng bọn họ cũng có thể phát hiện, bắt đầu tu luyện, đa phần bọn họ đều là gia cảnh bình thường. Đương nhiên vô cùng khan hiếm tài nguyên. Sau đó, Vương Nguyên cũng nhanh chóng rời đi, đông đảo nguyên khí giả bắt đầu tản ra. Ha ha, Chu Hạo, tôi đi tìm bảo vật đây, nói không chừng ở đây còn có những bảo vật khác. Lý Phong cười nói. Cậu ta có được cỏ viêm tâm, trong lòng tất nhiên vô cùng vui sướng. Chu Hạo gật đầu, đưa mắt nhìn đám người, tuy rằng nói có cơ hội phát hiện được dược thảo trân quý và linh quả. Nhưng trước đó phụ cận thôn Chu Gia khẳng định đã bị Ngô Lâm cùng người trong quân đội kiểm tra hết một lần, như cỏ viêm tâm cùng quả bạch nguyệt đều ở trong đất nên bọn họ không điều tra được, vậy nên muốn dựa vào cách bình thường để tìm kiếm những bảo vật kia gần như là chuyện không có khả năng. Thật sự có bảo vật thì cũng sẽ không đợi bọn họ đến nhặt, đúng rồi, ở chỗ này đều có dược thảo trân quý và linh quả xuất hiện, như vậy những nơi khác chắc chắn cũng sẽ có,